Đỉnh cao phú quý, chương 722. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra bó hoa của Từ Mạt mà anh dẫm phải đã bị Trình Nguyên ném sang một bên. Trình Nguyên phớt lờ Từ Mạt, nhưng chào bia mộ của Từ Xuyên sau đó, anh ta rắc rượu Mao Đài Tốt lên bia mộ của mình, nặng nề nói. Anh à, em biết anh không uống nhiều. Em muốn đến để giải quyết sự nghiệp của anh. Bây giờ ổn rồi, anh, không cần phải lo lắng về bất kỳ việc khẩn cấp nào nữa. Đột nhiên có việc gì đó giống như phẫu thuật sắp được thực hiện, vì vậy hãy nghỉ ngơi. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp Từ Xuyên, Trình Nguyên rất muốn đưa cậu ấy đi uống rượu, nhưng Từ Xuyên lần nào cũng lấy cớ, nguyên nhân chính là cậu ấy sợ phẫu thuật tạm thời. Thực ra tôi không uống nhiều, chủ yếu là tôi không mang rượu. Tôi thực sự không biết mang gì. Trình Nguyên không quan tâm đến Từ Mạt, ngồi trước mộ Từ Xuyên, nói. Thì thầm, tôi muốn, Từ Mạt ngẩn người nhìn Trình Nguyên. Cậu không biết cậu nói gì khi chút giận. Trình Nguyên nghe thấy, nhất thời đầu óc ong ong, có chút hụt hẫng. Sau một hồi nũng nịu, Trình Nguyên chậm rãi đứng dậy, mỉm cười với Từ Xuyên, Từ Mạt và nói. Được rồi, ở nhà còn rất nhiều việc phải giải quyết. Hôm nay anh sẽ đi cùng em ở đây, và anh sẽ quay lại khi em đi. Có thời gian, vừa nói anh vừa bỏ đi không thấy Từ Mạt quay lại. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Từ Mạt đều tập trung vào Trình Nguyên, và biểu cảm của anh ta thật xấu xa khi thấy anh ta phớt lờ mình. Nhưng đột nhiên, bước chân của Trình Nguyên dừng lại và anh vẫn giữ nguyên vị trí. Chậm rãi quay đầu nhìn Từ Mạt nói, cách thành phố khá xa, đi bằng xe của ta đi. Ai đang ở với bạn, ta sẽ giết ngươi, ngươi không nghe thấy. Tất cả là do anh, nếu không có anh thì bố em có chết không? 10 ngón tay của tôi có thể trở thành như bây giờ không? Ôi, thật tốt cho bạn, bây giờ có mèo và chuột khóc. Bạn không được thoải mái. Từ Mạt vô cùng tức giận. Nhưng khi ngước mắt lên, nhìn thấy Trình Nguyên vẫn yên lặng đứng đợi mình, trên mặt không có biểu hiện gì mất kiên nhẫn, môi Từ Mạt run lên nói. Được, ngồi vào trong xe, Trình Nguyên khởi động xe không chút do dự. Từ Mạt ngồi ở phía sau, ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm sau đầu Trình Nguyên, trong lòng bắt đầu lục lọi tìm cách giết chết hắn. Ba cậu và tôi là anh em, tuy không phải họ hàng nhưng họ thân với tôi hơn cả anh em của họ. Trình Nguyên vừa lái xe vừa nói, bây giờ ông ấy đã mất, quả thực là do tôi. Tôi biết anh, nhất định phải hận ta. Ta sẽ không thuyết phục ngươi buông ra loại chuyện này, cũng không đủ tư cách thuyết phục ngươi buông ra, nhưng là ta sẽ tận lực bồi thường cho ngươi. Cả đời này em để lại cho mẹ anh đủ tiền, nếu không đủ thì anh đến với tôi sẽ cho. Ngoài ra, tôi sẽ yêu cầu bạn bác sĩ phục hồi chức năng tốt nhất trên thế giới để cố gắng khôi phục các ngón tay của bạn như trước đây. Nói xong, anh nhìn lại Su Mỗ, Từ Mạt vỗ một cái thần sắc vội vàng gật đầu. Được, Trình Nguyên khẽ mỉm cười, sau một lúc im lặng anh nói. Nếu em muốn mạng sống của anh, hãy buông tay. Thứ nhất, anh chưa có sức. Thứ hai, anh cũng có việc phải làm. Không thể chết chưa, chờ 2 năm, có thể sẽ không dùng, cho ngươi 2 năm. Từ Mạt không dám trả lời. Nhưng anh đã phun máu vào đầu Trình Nguyên rồi, giống như thứ gì đó, lòng trắc ẩn giả tạo và khuôn mặt xấu xí giả tạo. Cũng đặt nó lại, nếu tôi có khả năng giết bạn, bạn có nghĩ rằng tôi sẽ đặt nó trở lại. Tên khốn ngốc trẻ con, bây giờ tôi nóng lòng cầm một con dao trong tay, rồi dùng dao đâm vào tim cậu. Tôi có thể xuống xe ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Nguyên hỏi đột một khi xe vào thành phố một lúc lâu không có một tiếng động. Từ Mạt lại lắc đầu nói nhanh. Gia An cộng đồng, sau đó Trình Nguyên đậu xe ở cổng Gia An cộng đồng, Từ Mạt xuống xe, Trình Nguyên nói. Cẩn thận, Từ Mạt quay đầu cười với Trình Nguyên. Cảm ơn, cũng vẫy tay chào tạm biệt Trình Nguyên. Nhưng sau khi vẫy tay của anh ấy, tôi đã hối hận. Tại sao tôi phải cảm ơn anh? Tại sao tôi phải nói lời chia tay với bạn? Mẹ kiếp, tôi bị sao vậy? Rõ ràng là rất ghét. Khi Từ Mạt quay lại, trong lòng lại cảm thấy hối hận. Cậu không hiểu tại sao mình lại không bày tỏ sự tức giận này, lại bày ra cho Trình Nguyên xem, khiến cậu cảm thấy áy náy, còn để cậu biết hận cậu thì có thể làm gì? Nhưng anh ấy đã không, và không bao giờ làm vậy. Sau khi xe của Trình Nguyên rời đi, Từ Mạt kêu trời. À, một số người là như vậy, dù trong lòng có oán hận đến đâu, nhưng khi đối mặt với một bộ mặt vô hại với loài người và động vật của bạn, họ luôn có thói quen che giấu sự thù hận của mình dưới một hình thức khác. Và loại người này thường rất đa mưu túc trí, họ cũng thích hợp với những việc trọng đại. Ít nhất Trình Nguyên đã nghĩ như vậy khi xem màn trình diễn của Từ Mạt. Đó chỉ là một điều mà anh ấy không ngờ tới. Xe của hắn rời đi không bao lâu, Từ Mạt hét lên trời cao trầm mặc thu hút vô số người lạ đi qua. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề là một chiếc xe thương mại đã chạy tới và dừng lại trước mặt anh. Cửa xe mở ra, một người đàn ông đeo kính râm bước xuống xe, người đàn ông hỏi Từ Mạt. Em tên là Từ Mạt phải không? Từ Mạt không biết người này, cho nên cau mày hỏi. Ngươi là ai? Người đàn ông cười với Từ Mạt nói. Cô là Từ Mạt. Từ Mạt nhìn thấy nụ cười cong lên khóe miệng có chút kỳ quái, trong lòng đột nhiên run lên, tiểu tâm rực rực xoay người muốn chạy. Tuy nhiên, anh chưa kịp chạy thì đã bị anh dùng cọ đập vào gáy, hai mắt thâm quầng, ngã xuống đất. Giữa thanh thiên bạch nhật, Từ Mạt bị nhét vào một chiếc xe thương mại. Bắt được hắn, cô không biết rằng Trình Uyên nói rằng vì cái chết của cha anh ấy. Nhưng khi chúng ta bắt được anh ta, không phải chúng ta càng chọc giận Trình Uyên sao? Làm sao Trình Uyên biết được ai đã làm chuyện đó? Hãy kéo cậu ta dậy trước. Nếu Trình Uyên thực sự muốn trả đũa, ông chủ của chúng ta có thể lấy Từ Mạt làm điều kiện để khiến Trình Uyên trở thành điều cấm kỵ. Trình Uyên này thực sự rất kinh khủng. Này, bạn không biết, đừng nghe những lời hấp dẫn và tự tin mà hạng gia nói với Đỗ gia. Tôi đã tham gia vào đêm hôm đó. Tôi đã nhìn thấy các cao thủ cấp 2 và cấp 3 theo từng đợt. Chết đi, đừng, không bạn nói nó đáng sợ. Và vào lúc này, Trình Uyên quay lại bệnh viện Long Đàn một lần nữa và nhìn thấy Vương Mỹ Lệ trong phòng. Vết thương nặng nhất trên cơ thể Vương Mỹ Lệ là vết đâm ở chân, ngoài ra thể chất của anh ấy rất tốt, sau bao nhiêu ngày tu luyện, anh ấy đã có thể đi lại trên mặt đất. Khi Trình Uyên nhìn thấy anh đang trốn trong phòng tắm và hút thuốc. Nghe thấy có người tiến vào, Vương Mỹ Lệ vội vàng giấu điếu thuốc sau mông, sau khi nhìn rõ mới thở phào nhẹ nhõm. Chúa ơi, ông làm tôi sợ chết khiếp. Tôi nghĩ đó là y tá Tiêu Lưu đang ở đây. Vương Mỹ Lệ nói với nỗi sợ hãi kéo dài, và cắn thêm hai miếng trước khi ném điếu thuốc vào nhà vệ sinh. Trình Uyên đỡ anh đến ghế sofa nói. Anh à, cái tiêu đề này cảm thấy hơi khó xử. Nếu anh khó xử, anh sẽ được gọi là Lão Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi không quá đặc biệt về nó. Vương Mỹ Lệ xua tay. Trình Uyên khẽ mỉm cười, rồi sắc mặt lại thay đổi. Vậy, Vương Sư Huynh, ngài có thể cho tôi biết về Dương Duệ, sư phụ của chúng tôi, và chuyện giữa tôi và ngài bây giờ được không? Cách chương.